Thần nông tiểu y tiên, chương 465, gần ngay trước mắt, xa cuối chân trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, Lê tiên sinh, không nghĩ tới ngươi ra mặt quả nhiên dày như vậy. Nhìn Lê dân côn bộ kia vây quanh xe suýt chút nữa thì quỳ liếm vẻ mặt, Lương Phi vừa cảm thấy buồn cười lại buồn nôn, lập tức liền cười lạnh một tiếng đạo. Tiểu Lương, ngươi không biết, ta cái này căn bản không là ra mặt dày. Nhưng mà, đối mặt Lương Phi khinh thường, Lê Dân Côn nhưng là không phản ứng chút nào, mà là chỉ trước mặt bộ này xe nói. Người không biết, hiện nay xã hội này, có tiền chính là vương đạo, hết thảy đều là để kiếm tiền. Mà người muốn kiếm tiền, dựa vào cố gắng, dù là người cố gắng đánh đến chết, đều là còn thiếu rất nhiều. Nếu muốn kiếm nhiều tiền, thì nhất định phải dựa vào nhân mạch chính là kim tiền, chỉ cần người biết mấy cái có tiền có thế thượng tầng nhân sĩ. Trên căn bản vận mệnh liền có thể hoàn toàn thay đổi. Vừa nói, Lê Dân Côn hàng này vô hình chung không khỏi lại giả bộ lên bước tới, lấy tay vỗ một cái bộ ngực mình, rất là kiêu ngạo đối với Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi nói. Tiểu Lương, Ninh Tiểu Thư, cũng tỉ như hai người các ngươi đi. Hai người các ngươi hiện tại một văn bất danh, nếu như không là gặp phải ta cùng Giang Tổng, cả đời này Đình Thiên cũng liền có thể kiếm một bộ phòng, một chiếc xe. Sinh hoạt có thể miễn cưỡng trải qua an nhàn một điểm. Nhưng là có rồi ta cùng Giang Tổng mắc như vậy người xuất hiện. Các ngươi vận mệnh cũng đem vì đó thật to nghịch chuyển. Các ngươi nói một chút, ta nói nhưng là đạo lý này. Ha ha, ta hơi như là nghe rõ. Lương Phi sau khi nghe xong, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Cố ý giả vờ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói. Lê tiên sinh, ngươi là ý nói, ngươi và Giang Tổng là ta cùng Cửu Vi quý nhân. Mà này chiếc mộ vẫn còn chủ xe, thì rất có thể sẽ trở thành người quý nhân. Đúng là như vậy, âng uồn, chu, yên, thích hát co đờ, nét nhìn đến Lương Phi rốt cuộc minh bạch được dáng vẻ, Lê Dân Côn vội vàng gật gật đầu, cười quái dị nói. Cho nên, ta cảm giác được ta hôm nay phải trước nắm cơ hội này, chờ người chủ xe này trở lại, ta lại nghĩ biện pháp cùng hắn kết giao. Nếu như có thể biết hắn, ta nhân sinh cũng sẽ bởi vì vậy mà sửa lại. Không thể nào, Lê tiên sinh, người nhất định là nghĩ sai rồi. Chúng ta vẫn là dành thời gian đi thôi, đừng ở chỗ này trễ nãi thời gian rồi. Lê Dân Côn tuy là nói nghiêm túc, Lương Phi nhưng là không nhịn được ngáp một cái, thở ơ nói. Ai, ngươi người trẻ tuổi này làm sao lại không tin ta đây? Nhìn đến Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi trên mặt đều lộ ra mệt mỏi ý, Lê Dân Côn biết là dược liệu đã bắt đầu từ từ phát tác. Lập tức thần bí cười một tiếng. Cố ý kéo dài thời gian nói. Ta dám cam đoan, vị này mộ vẫn còn chủ xe nhất định là một xuất sắc người. Không được, hôm nay ta nhất định phải nắm cơ hội này, nhất định phải chờ hắn trở lại, cùng hắn làm quen. Ha ha ha, ai ngờ, Lê Dân Côn đang ở này vừa lầm bầm lầu bầu nói lấy. Lương Phi nhưng là cười lăn lộn phát ra một trận ha ha cười nói. Lê tiên sinh, ta xem ngươi cũng đừng đợi, ngươi muốn tìm chủ xe, gần ngay trước mắt. Xa cuối chân trời. Gì đó gần ngay trước mắt, xa cuối chân trời. Sau khi nghe xong Lương Phi nói như vậy, Lê Dân Côn trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, đưa đầu dò xét não về phía bốn phía nhìn một chút, nhưng là phát hiện trừ bọn họ ra ba cái ở ngoài, chung quanh cũng không có người ngoài. Bĩu môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn cái này không thông suốt du mục não đại, Lương Phi cũng lười với hắn giải thích nhiều. Xuất ra điều khiển từ xa chìa khóa, thoáng cái mở ra mộ vẫn còn cửa xe, hơn nữa thần sắc bình tĩnh ngồi xuống. A, ngươi, một màn này hiển nhiên là Lê Dân Côn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn bây giờ không có nghĩ đến, Lương Phi theo như lời gần ngay trước mắt, xa cuối chân trời, chẳng qua là tại hướng hắn chứng thực, hắn Lương Phi chính là chủ xe. Mà hắn, còn đần độn mà sửng sốt hồi lâu đều không hiểu rõ. Lương Phi, xe này... Là ngươi mua, trên thực tế, tình hình như thế chẳng những để cho Lê Dân Côn chố mắt nghẹn họng, không thể tin tưởng, ngay cả Ninh Cửu Vi cũng là tuyệt đối không ngờ rằng. Nàng kinh hỉ bên dưới, cũng cảm thấy mới vừa rồi còn mê man đầu óc, lúc này đều hơi có chút tỉnh hồn lại. Ừ, gần đây mới mua, nhìn đến hai người bộ kia cả kinh trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, Lương Phi lại như cũ chỉ là phong khinh vân đạm cười cười, sau đó khóa chặt cửa đi ra xe. Lúc này mới cười đối với Lê Dân Côn nói. Ta nói Lê tiên sinh, Ngươi nếu như muốn làm quen ta mà nói, xem ra cần phải muốn khác tìm thời gian. Hơn nữa còn được chuẩn bị ước chừng đủ lễ ra mắt mới được a. Chuyện này, ta, bị Lương Phi vừa nói như vậy, Lê Dân Côn nhất thời cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, một gương mặt già nua thiếu chút nữa không có hại táo mà đưa vào trong đũng quần đi, trong miệng chiếp dụ lấy, nhưng là liền một câu hoàn chỉnh mà nói đều không nói ra được. Đây thật là, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đấu lường. Lúc trước hắn nhìn Lương Phi bề ngoài, còn tưởng rằng tiểu tử này bất quá là một văn bất danh tiểu điểu ti mà thôi. Nhưng là như thế cũng không nghĩ tới, đối phương lại là một thâm tàng bất lộ đại thổ hào. Thua thiệt chính mình mới vừa rồi còn tại Lương Phi trước mặt giả bộ thật là lớn một cái bức, nhưng nguyên lai người ta một mực ở giả heo ăn thịt hổ, sẽ chờ đến xem chính mình cho cười đây. Được rồi, hiện tại thời gian cũng không sớm, chúng ta liền đừng ở chỗ này chậm trễ, nhanh đi Giang Nam truyền hình đi. Nhìn đến Lê Dân Côn hiện tại cái này phảng phất ăn chính mình kéo ra ngoài phân vậy thần thái, Lương Phi trong lòng càng đối với hắn tràn đầy khinh bỉ. Hắn biết rõ lão quỷ này tiếp theo còn có nhằm vào mình cùng Ninh Cửu Vi kế hoạch, lập tức cũng không muốn lại kéo dài thời gian, liền hướng Lê Dân Côn thúc giục. Lê Dân Côn lúc này mặc dù rất là kinh nghi Lương Phi đến cùng là thân phận gì, nhưng hắn kế hoạch đã bắt đầu áp dụng, dược cũng đã cho hắn xuống, sự tình đã đến vô pháp bước ngoặt cảnh địa. Càng trọng yếu là, mình cũng đã tại Giang Thượng Âu nơi đó khen xuống cửa biển, bảo đảm hôm nay phải đem Ninh Cửu Vi cho mang tới. Giang Thượng Âu nhưng là có bối cảnh đại lão, không phải hắn một cái nho nhỏ người đại diện có thể chọc được. Vì vậy, hôm nay, bất kể Lương Phi là thần thánh phương nào, Lê Dân Côn hôm nay cái kế hoạch này, cũng là giống như tên đã lắp vào cung, không phát không được. Được, tốt, chúng ta đi trước làm việc, đi trước làm việc. Nghĩ tới đây, lại nhìn một cái Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi hai người trên mặt càng hiện ra mệt mỏi, Lê Dân Côn cũng muốn không được quá nhiều, chỉ đành phải đơn giản đem quyết tâm. Liền thành đáp ứng, liền để cho Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi lên xe mình, đi xe vội vã đi về phía trước. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn đến Lê Dân Côn bộ kia tâm hoảng ý loạn dáng vẻ, Lương Phi càng ngày càng đoán được lão quỷ này nhất định là muốn gây bất lợi cho chính mình. Trong lòng lạnh rên một tiếng, mới vừa lên xe một hồi, liền cố ý giả trang ra một bộ sức thuốc phát tác dáng vẻ, đem cái ót dựa vào trên ghế ngồi giả bộ ngủ. Mà ở lúc này, Ninh Cửu Vi trong cơ thể sức thuốc cũng cuối cùng toàn bộ phát tác, đã mơ màng đã ngủ. Từ sau khi lên xe, Lê Dân Côn liền giả bộ nghiêm trang ngồi ở phía trước lái xe, cho đến sau mười mấy phút, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn đến Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi hai người đều ngã trái ngã phải mà tựa vào phía sau ngủ thiếp đi, trong lòng của hắn nhất thời mừng như điên không ngớt. Tiểu Lương, không, Lương Thiếu, Ninh Tiểu Thư, các ngươi làm sao rồi? Bất quá, vì bảo hiểm khởi điểm, Lê Dân Côn hay là cố ý kêu mấy tiếng, cho đến xác định Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi hai người đều hoàn toàn không có phản ứng, thật đã ngủ. Hắn lúc này mới khuôn mặt giữ tợn lạnh rên một tiếng, két mà một tiếng đạp chân phanh, dừng xe ở một chỗ không người ngoại ô, cách trương.